Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679, chinh phục thần trì. Đường Kiếm cuối cùng thông tin phân phó ra Luật Đông vì hắn thu thập chữa trị á nhân Mỹ thiếu nữ. Thẻ vật liệu, sau đó liền ra cửa. Hiện tại đối với hắn mà nói, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đã mất đi tác dụng quá lớn. Á nhân miễn trừ vật lý tổn thương thiên phú, không cách nào miễn trừ thẻ thần ở giữa lúc chiến đấu pháp tác ý chí sát thương. Phi pháp thì ý chí sát thương, đối với bây giờ Đường Kiếm mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Cường đại thẻ thần thân thể khoảnh khắc liền có thể khôi phục bình thường thương thế. Mà á nhân phục sinh thiên phú cũng có tỷ lệ rất lớn bị thẻ thần pháp tắc ý chí ngăn chặn, cưỡng ép đánh gãy, hoặc là dù cho có thể phục sinh, nếu như giống lúc ấy tại vũ trụ như vậy khoảng cách xa, vượt qua thiên vương tháp mộ thẻ 10 vạn dặm có hiệu lực phạm vi, phục sinh cũng đem thất bại. Bởi vậy, màu lam 7 tinh á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, đối với Đường Kiếm hiện tại cũng chỉ có kỷ niệm ý nghĩa, không có quá nhiều phụ trợ tác dụng. Đường Kiếm đã quyết định đem á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ chữa trị qua đi, liền nếm thử nghiên cứu chế tác càng đỉnh cấp á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, tiến một bước cường hóa tấm thẻ này bài công năng, tốt nhất giao phó tấm thẻ này cùng loại hỗn độn thuộc tính, có thể gia trì hỗn độn thẻ bài pháp tác. Đây là một hạng cũng không thoải mái làm việc. Chờ làm xong trong tay bên trên sự tình về sau, sẽ liên lạc lại Giản Đường công ty nếm thử phương diện này hợp tác. Dù sao bọn hắn mới là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ người sáng tạo, có thể sẽ có tăng thêm một bước tấm thẻ này ý tưởng phương án. Đường Kiếm trong lòng suy nghĩ, rời đi triệt để giới nghiêm căn cứ khu phạm vi sau, hắn bay vút lên trời, xuyên phá tầng mây, hướng về trước truyền đến triệu hoán cảm giác địa phương bay đi. Trong đêm đã rơi ra mưa nhỏ, không trung mây đen trùng điệp, Đường Kiếm bên ngoài cơ thể tồn tại cường hãn ý chí lực lượng, ngưng tụ thành hình mũi khoan vòng phòng hộ, xuyên phá tầng mây lúc, một chút ma sát đản sinh lôi đình hồ quang điện đụng vào ý chí của hắn vòng bảo hộ bên trên, kích thích tầng tầng ba động gợn sóng. Vùng ngoại ô trong núi hoang, như một cái giống như cột điện tráng hán tạc sỉ thần, đang ngồi ở một cái đỉnh núi thượng đẳng đợi. Hắn trên người thần uy đã cực kỳ áp chế, nhưng vẫn cũ tản mát ra nhàn nhạt uy áp, khiến quanh mình trên núi sâu bỏ chim muông đều vắng vẻ im ắng. Chỉ có mưa nhỏ xuống lúc nện tại mặt đất, lá cây bên trên lạch cạch âm thanh. Đột nhiên, hắn trong mắt trầm tĩnh mang nổ bắn ra, ngụy trang thành nhân loại song đồng đột nhiên biến thành một đôi tái nhợt đáng sợ dựng thẳng đồng. Đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời nơi nào đó, tại hắn ánh mắt nhìn sát na, cái kia phiến không trung mây đen thiểm điện lướt qua, một bóng người phá vỡ tầng mây, lấy cực nhanh tốc độ sát na tới gần, cuối cùng phiêu phù ở đỉnh núi đối diện giữa không trung. Người chính là tôn quý vạn đại nhân học sinh. Tạc sỉ thần đứng người lên, tái nhợt song đồng nhìn về phía Đường Kiếm, trên dưới dò xét, trong lòng âm thầm cô. Đường Kiếm trên người tán phát ra sinh mệnh lực, theo hắn, vẻn vẹn chỉ cùng nhược đẳng thần chỉ tương đương, cùng hắn so đều có chênh lệch không nhỏ. Dù cho đều nói liên bang thẻ thần cường đại cũng không đơn giản nhìn sinh mệnh lực, còn muốn nhìn thẻ tổ cùng đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ. Nhưng sinh mệnh lực yếu như vậy ra hỏa, có thể đối phó được một tôn trung vị thần chỉ. Ta là Đường Kiếm, vừa mới chính là ngươi kêu gọi ta đi. Đường Kiếm dò xét đối diện đỉnh núi bên trên đứng thẳng tháp sắt tráng hán. Trong mắt hắn, đối phương quả thực chính là một người hình quái vật, cơ bắp mật độ thậm chí vượt qua đá kim cương. Bên trong xương cốt thì càng thêm khoa trương, thể nội huyết dịch chảy xuôi lúc tựa như cao áp nước súng phun trào, trong máu năng lượng ẩn chứa cũng cực kỳ đáng sợ. Thân thể khắp nơi tràn ngập thần tính lực lượng, chỉ sợ sinh mệnh lực vượt qua 50.000. Tại hố trời cấp thấp thần chỉ bên trong cũng coi như được bên trên lợi hại. Đường Kiếm âm thầm, nghĩ tới, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Đơn vòng nhục thân độ mạnh, cái này tạc sĩ thần thậm chí so không bên trên hắn triệu hồi ra Hồng Nhãn Hắc Long Vương. Bất quá Hồng Nhãn Hắc Long Vương dù sao cũng không phải là thần tính sinh vật. Cũng không có bị hắn hỗn độn thẻ bài pháp tắc cải tạo thành hỗn độn pháp thể khả năng. Đơn thuần sinh mệnh lực cường đại Hồng Nhãn Hắc Long Vương lại tất nhiên sẽ không là cái này tạc sĩ thần đối thủ. Nhiều nhất có thể quần nhau một hồi. Đây cũng là bởi vì tạc sĩ thần có được thần tính. Mượn nhờ thần tính lực lượng, đối phương có thể bộc phát ra vượt xa bản thân sinh mệnh lực sát thương. Tựa như thẻ thần có thể mượn nhờ pháp tắc lực lượng, bộc phát ra vượt xa sinh mệnh lực tổn thương đồng dạng. Vừa mới hoàn toàn chính xác chính là ta triệu hoán ngươi. Ta là tạc sĩ thần, đến từ B11 hố trời thế giới. Hô một tiếng, màn mưa bị đụng nát, tạc sĩ thần cũng bay đến không trung, ôm ôm mùng Đường Kiếm chào hỏi, duỗi ra thô to bàn tay nói, lão sư của ngươi Vạn Đại Nhân phân phó ta đến làm trợ thủ của ngươi. Cùng một chỗ đối phó Lưu Cầu đến từ A32 hố trời tôn kia cường đại trung vị thần. Bất quá ta hiện tại có một nỗi nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Đường Kiếm đưa tay cùng đối phương cầm một chút, nhưng mà bàn tay lại bị đối phương cái kia như cái kìm nhổ đinh bàn tay một thanh nắm. Thậm chí bóp có chút đau nhức. Tạc sĩ thần chậm rãi thêm bàn tay to sức lực. Hai con người trong vắt nói. Trung vị thần chỉ không là tưởng tượng bên trong dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như là lão sư của ngươi Vạn Đại Nhân xuất thủ, ta khẳng định tin tưởng hắn là có thể đối phó thậm chí đánh giết. Nhưng sinh mệnh lực của ngươi trong mắt của ta vô cùng yếu. Ta rất nghi hoặc ngươi có bài tẩy gì có thể đối phó trung vị thần chỉ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là chúng ta hai cái nhìn bề ngoài thực lực, đi Lưu Cầu cũng là đưa đồ ăn, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua tên của ta sao? Đường Kiếm cau mày, cảm giác bàn tay bị bóp đến cơ hồ muốn nổ tung, phát ra rắc rắc tiếng vang. Tạc sĩ thần nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đường Kiếm, ngươi rất nổi danh sao? Ta chỉ nghe qua các ngươi liên bang 10 vị đỉnh tiêm thẻ thần cùng số ít lợi hại thẻ thần, cái khác ngược lại là không chút nghe qua. Nói lời này lúc, tạc sĩ thần ngữ khí bình tĩnh, tại hố trời dị giới, đều là thực lực vi tôn, thẳng tới thẳng lui, không có nhân loại xã hội nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Bởi vậy tạc sĩ thần cảm thấy Đường Kiếm yếu, liền trực tiếp đầu tiên thăm dò, sẽ không quanh co lòng vòng, mà cảm thấy Vạn Lệnh mạnh, vậy liền quả quyết nhận sợ, đây cũng là sinh tồn chi đạo. Nha, không nghe nói được rồi. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, cúi đầu xuống nhìn xem bị đối phương nắm chặt bàn tay. Hắn bỗng nhiên lại ngẩng đầu sát na, trong hai con ngươi nổ bắn ra kim sắc tuyền qua quang hoa. Một tấm lấp lóe kim quang pháp tắc thần thể tự trong mắt hiển hiện, lại nháy mắt tác dụng tại bàn tay bên trên. Kim sắc thần thể. Tạc sĩ thần đột nhiên giật mình, sắc mặt đại biến, lại vào lúc này, một cỗ không cách nào kháng cự mà tràn ngập uy hiếp thôn phệ phong cấm chi lực. Từ bàn tay của đối phương bên trong bộc phát, ngao, tạc sĩ thần thể trạng tăng vọt, răng nanh hiển hiện, toàn thân thần uy vô cùng mãnh liệt, một cỗ dữ dằn khí tức từ trên thân phát ra, liền muốn khôi phục thần thể trạng thái. Nhưng mà sau một khắc, Đường Kiếm trong tay kim mang thu liễm, một cái sụp đổ như điểm đen vòng xoáy bộc phát. Tạc sĩ thần kinh hãi vô cùng phát hiện hắn giống như đại dương cường hãn thần lực. Vậy mà nháy mắt liền bị phong cấm, không cách nào điều động mảy may. Siêu tạc sĩ thần không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. bỗng nhiên liền bị hút nhiếp đi vào. Đây là cái gì thần thể? Cường đại đường, người vậy mà có được mạnh như vậy phong cấm năng lực. Hỗn độn vũ trụ bên trong, tạc sĩ thần hoàn toàn bất phân cao thấp đồ vật. Hắn như không có đầu như con ruồi ở trong đó đảo quanh. Thậm chí thần lực đều không thể phát huy quá nhiều. Không khỏi phát ra kính sợ kêu sợ hãi. Đường kiếm ngữ khí lạnh nhạt. Hiện tại hẳn là quen biết a. Liên bang tặng ta xưng hào cấm chế người. Cho nên ta phong cấm lực lượng hoàn toàn chính xác coi như có thể. Bất quá ta cảm giác cái danh xưng này kỳ thật rất ngốc. Khách quan mà nói, ta càng thích cố đô lãnh tụ xưng hào. Cường đại đường, ta đã thấy được sự cường đại của ngươi lực lượng. Ngươi không hề nghi ngờ chinh phục ta. Hiện tại ta tin tưởng ngươi có thể đối phó chung vị thần con. Mau thả ta ra đi. Tạc sĩ thần sóng tư duy động tại hỗn độn vũ trụ bên trong khuếch tán. Trong giọng nói đã là tán thành đường kiếm. Ai có hứng thú chinh phục như ngươi loại này không người không thú cầu thả hán. Đường kiếm mắt trợn trắng. Bàn tay bóp, hỗn độn vũ trụ tản ra một lần nữa hóa thành thẻ bài. Tạc sĩ thần thân ảnh bị phóng xuất ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.